Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 954, Băng Thiên Cung. Liệt Thiên Tiễn, Phương gia đám người lại một lần cao hứng bừng bừng. Đầu này thần cầm thật là quá mạnh, Bát Dược Tất Phương Tôn, tôn giả thập trọng thiên viên mãn tồn tại, lại có đỉnh tiêm thần thú huyết mạch kề bên người. Chỗ cường đại làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Lão Vương, tại sao ta cảm giác gia hỏa này so trước đó đầu kia vạn luyện ngân giáp thi còn kinh khủng hơn đâu? Long Phù Bu lại, cắn rụng răng, không tốt đánh, nếu không ngươi lại chui vào chuông lớn bên trong đi thôi. Không cần, tự nhiên có thể đối phó hắn người đến. Vương Đông đồng dạng hướng phía phương Bắc có chút hành lễ. Cho mời Hoàng Long tiền bối tương trợ, vãn bối cảm kích khôn cùng. Vương Tiểu Hữu khách khí, ngươi nhiều lần giúp vương, ta giúp ngươi cũng là tình lý bên trong. Yêu giới hải bên trong gợn sóng ngập trời, một đầu trăm vạn dặm dài đại long phi ra, liền dùng bản thể vắt ngang tại thương khung bên trong. Long đầu, râu rồng, sừng rồng, long chảo, long lân, thân rồng, long uy hừng hực, long lực lan lộn. Đầu này hoàng long trên đầu mang theo vương miện lưu miện, uy mãnh bất phàm, uy phong lẫm liệt, có một loại vương giả tôn nghiêm. Chính là hoàng long nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm, hoàng long vương, hắn vừa đến liền chút xuống hạ đủ để trời sập uy áp. Tràng diện trong lúc nhất thời vạn phần thanh không, long tộc đối vạn vật sinh linh cảm giác áp bách đều là quá cường đại, đủ để gây nên vị kia Bát Dược Tất Phương Tôn coi trọng. Hoàng long nhất tộc vương, cửu đỉnh bộ một vị lão gia tử đối bộ tộc này cũng có chút hiểu biết. Đã từng nhập chủ qua Thủy Tinh Cung tồn tại, từng đi ra Hoàng Long Đạo Tôn Chí Tôn yêu tộc, mặc dù đã xuống dốc, co đầu rút cổ một góc nhỏ, nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bộ tộc này nội tình còn tại, mà lại thế hệ này Hoàng Long Vương chăm lo quản lý. Hùng tài đại lược, chỉ sợ có hùng tâm tráng trí lại lần nữa dẫn dắt tộc này đi hướng huy hoàng. Bát Dược Tất Phương Tôn dương ra đem xong cánh chim, tung xuống bay là tả rực rỡ quang văn, chăm chú nhìn chăm chú đối phương. Hoàng Long Vương, người thật quyết định cùng bản tôn là địch sao? Thật muốn cùng ta Tất Phương tộc khai chiến sao? Người cần phải suy nghĩ kỹ, này đáng sợ hậu quả, người đến cùng có thể hay không chịu nổi, mà vì chỉ là một cái con kiến hôi. Liền nỗ lực như thế đại đại giới, đến cùng có đáng giá hay không đến? Đáng sợ đại giới, nhưng bổn vương thế nào cảm giác cũng không đáng sợ đâu. Người khác sợ ngươi Tất Phương tộc, nhưng bổn vương không sợ. Bổn vương chủng tộc không sợ. Giữa thiên địa, yêu tộc chí tôn, cái nào không muốn thần phục tại ta long tộc trước mặt? Hoàng Long Vương quá kiêu ngạo. Căn bản không đem đối phương uy hiếp nhìn ở trong mắt. Mà lại hắn nói không sai. Nhàn nhạt Hoàng Long nhất tộc nội tình liền đáng sợ vô cùng. Có được Hoàng Long đạo tôn lưu lại đế binh, không sợ Tất Phương tộc. Huống chi Hoàng Long Vương đứng sau lưng chính là toàn bộ Long tộc. Xích Long, Đà Long, Thương Long, Thanh Long, Bạch Long, Hắc Long, thậm chí Ngân Long, Tử Long cùng Ngũ Trảo Kim Long, một tộc kia không phải tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, liền xem như lúc trước danh xưng trung cổ tối cường tử đế Vương Đông. Đối này một chủng tộc cũng phải khách khách khí khí, bởi vì Long tộc vẻn vẹn đế binh số lượng chỉ sợ cũng đủ để cho người tuyệt vọng. Lại nói, chỉ bằng ngươi cái này mọc ra 8 con cánh dị dạng tiểu điều tước cũng nghĩ đại biểu toàn bộ Tất Phương tộc, ngươi không khỏi đem bản thân nhìn quá nặng đi. Tốt, nếu bổn vương đã xuất thủ, vậy ngươi liền chuẩn bị chết đi. Tùy tiện, nhìn ta Tất Phương hồng hoang hỏa. Bát Dực Tất Phương Tôn triệt để bị chọc giận, dương cánh mà đến, mang theo vô tận mây hồng. Thiêu chết ngươi đầu này sừng dài cá trạch, có chảo thảo xa, Bát Dược Tất Phương Tôn hỏa diễm rất đáng sợ, một ngụm liệt diễm dậy sóng liền mang theo nửa cái Đông Châu. Đại địa tại chấn động, nếu như là địa mạch không có tục tiếp phía trước thiên địa, chỉ sợ một chiêu này liền có thể đánh xuyên qua Đông Châu. Liệt diễm bên trong có vô số Tất Phương thần cầm đang bay múa. Từng tòa núi lửa dâng lên khói lửa, từng khỏa hỏa diễm tinh thần mưa sao băng rơi, vô số hồ diễm thần ma quát tháo gầm thét, tung hoành gào thét. Hoàng Long Vương không kiêu không gấp, cũng không giao bất động, dáng người rong ròng cao ẩn chứa bá đạo uy nghiêm. Hắn há mồm liền phun ra một đầu thiên hà đến, từ xưa xung khắc như nước với lửa, nhìn là ngươi mạnh, vẫn là bổn vương càng hơn một bậc. Đầu này thiên hà mênh mông cuồn cuộn, sóng cả cuồn cuộn, mênh mang mênh mông, hoành không bờ bến. Vừa lúc đi ra bất quá là một đầu thiên hà, nhưng một cái quét sạch liền lộ ra vũ trụ mênh mông. Hồng thủy ngập trời cảnh tượng, tại ngày này hải bên trong có tinh thần mù mịt lượng lượng. Tinh hải sán lạn như đưa ra bên trong, thiên địa đang chấn động. Vô số thần long ở trong nước bay múa, cấu trúc từng tôn vương tọa đến. Oanh đề, thủy hỏa va chạm, lập tức khuấy động ra cảnh tượng đáng sợ. Thủy có thể diệt hỏa, hỏa cũng có thể diệt thủy. Thủy hỏa xen lẫn, âm dương giao chiến, khí huyết huyền hoàng, khoảnh khắc bộc phát lớn nhỏ bạo tạc ngàn tỷ lần. Bát Dực Tất Phương Tôn xuất hiện cũng không vẻn vẹn là một người, hơn nữa còn mang ra ngoài số lượng đông đảo Tất Phương thần cầm đến, đều là tôn giả cảnh giới, trọn vẹn mấy ngàn con. Đây là phương gia nội tình, đều là hộ tộc thần thú. Mấy ngàn tôn giả thần cầm đánh lén mà đến, lại có vị kia phương gia bát trọng thiên lão tôn giả xuất lĩnh rất nhiều cao thủ xung phong đi lên, muốn tiến hành bỏ mạng toàn lực phản công. Hừ hừ, một đám xúc sinh lông lá mà thôi, lại có thể thành chuyện gì? Vương tiểu tử, ta nhìn ngươi không tệ, này hai kiện pháp bảo tạm thời cho ngươi mượn dùng đi. Đông Châu Thánh Địa trong có âm thanh truyền tới, thuần hậu to lớn không thể nắm lấy. Hai bó quang mang rơi xuống Vương Đông trước mặt, lộ ra hai kiện thần binh lợi khí đến. Bên trái là một cây cung lớn, nhìn qua đen nhánh dày đặc một loại thần kỳ hoa văn, từ đó có thể nghe được thời không lưu truyền. Dây cung là dùng gân rồng phượng tủy hỗn tạp tinh thần tinh xa chế tạo, cứng cỏi mà mềm mại. Mặt phải một túi tên, mỗi một cây đều có tam xích dài ba tấc, toàn thân xích hồng óng ánh sáng long lanh, dùng tài liệu tương đương bất phàm. Lông đuôi là dùng kim xí đại bằng cùng đại khổng tước lông vũ hỗn tạp rèn đúc mà thành, khoan hậu mà phong mang tất lộ. Cung có một thanh, mũi tên tam thập lục chi. Cứ như vậy từ Đông Châu Thánh Địa đại nhân vật trong tay rơi xuống Vương Đông lòng bàn tay. Quang mang phun ra nuốt vào, ôn hòa vô cùng. Vương Đông cầm trong tay cung tiễn, hướng về phía Đông Châu Thánh Địa phương diện cúi người chào. Ban cho hắn pháp bảo tuyệt đối là quý tài người, hơn nữa nhìn không quen phương gia cùng dị tộc cấu kết, cho nên ban cho trọng bảo đến cấp cho Vương Đông sử dụng. Đây là Đông Châu nổi danh thần binh lợi khí, Băng Thiên Cung cùng Liệt Thiên Tiễn. Đông Châu Hoàng đế tại đại chiến thời điểm cấp ra giải thích. Hai con người bên trong linh quang chợt bắn, rất là chấn kinh. Đông Châu Đại Đế Tổ Tiên mở Đông Châu Thánh Địa thời điểm, đã từng vẽ ra rất nhiều binh khí chế tạo phổ đồ. Mệnh lệnh ngay lúc đó tông môn luyện khí sư đoán tạo một nhóm binh khí, dùng để chờ chuẩn bị thủ vệ sơn môn tinh nhuệ cao thủ. Đây chính là năm đó một nhóm kia chế tạo thần binh lợi khí. Tại dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong không biết chu sát nhiều ít địch nhân, dị đoan, lưu lại uy danh hiển hách, lực sát thương là có tính chất hủy diệt. Nguyên lai là loại này bảo khí. Đến, theo chấm giết địch, yên tâm, chấm sẽ không bôi nhọ ngươi vinh quang. Vương Đông dung hợp toàn bộ lực lượng, lại lần nữa nhập ma quang vũ rực rỡ. Tay trái cầm cung, tay phải dẫn tiễn, ba con mắt đồng thời mở ra, chống ra tam trọng thiên vũ. Vương Đông ở kiếp trước đã từng đăng phong tạo cực, mặc dù không có mới nhất cùng bắn tên phía trên, nhưng là đại đạo trăm sông đổ về một biển, nhất pháp thông mà trăm pháp thông. Hắn sớm đã là bắn tên thánh thủ. Ô oa, một đầu vàng dòng rực rỡ tất phương hướng phía Vương Đông liền lao đến. Dương cánh ngàn dặm che khuất bầu trời. Có được tôn giả ngũ trọng thiên siêu cường lực lượng, vào ngày thường bên trong đều chỉ có thể là Vương Đông ngưỡng vọng đối tượng. Há mồm dâng lên sáng rực liệt diễm, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Cung kéo căng thành hình tròn. Vương Đông tinh khí thần hợp nhất đều cô đọng đến này một cây mũi tên bên trong. Giờ phút này ngón tay đưa tới, rát băng một tiếng như phích lịch dây cung kinh. Hiu, phốp, tiếng xé gió cùng huyết nhục xuyên thủng thanh âm cơ hồ không phân tuần tự vang lên. Rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người. Cây kia mũi tên đâm xuyên hỏa diễm, xuyên thấu qua tất phương mở ra miệng xuyên vào. Lại từ tất phương cái đuôi bay ra ngoài. Một tiễn mà thôi, liền đã quán xuyên tất phương thân thể. Hủy diệt chi ý bộc phát, vừa đối mặt ở giữa cũng đã đem bắn giết. Tốt cung, hảo tiễn, không thẹn băng thiên, liệt thiên chi danh. Vương Đông cầm trong tay đại sát khí cười ha ha. Sát ý bạc dạp, hung tàn xông tới, liên châu tiễn liền bắn ra ngoài. Đem bản thân đối tiễn đạo tạo nghệ hết thảy dung hợp đi vào. Sau đó lại toàn bộ bạo phát ra. Mở cung chính là tam thập lục tiễn toàn bộ bị bắn ra ngoài. Mỗi một tiễn đều mang đi một đầu tất phương thần cầm tính mệnh. Thậm chí nhất tiễn song điêu. Thậm chí cả thu hoạch ba viên đầu người. Đó là Vương Đông tung hoành trời cao. Trở tay bắn tên. Một kiện xuyên thấu qua một đầu tất phương con mắt mặc não mà qua. Ngay sau đó có xuyên thủng một vị phương gia lão tổ tâm hài. Cuối cùng đem bên kia tất phương đóng đinh tại đại địa phía trên. Liệt thiên tiễn bay ra ngoài sau đó sẽ tự động trở về. Cho nên mặc dù chỉ có tam thập lục dễ, nhưng lại tuần hoàn qua lại. Lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Vương Đông tiếp tục dựng cung dẫn tiễn, giết Mạc Phương ra, bắn nổ tất phương thần cầm, diệt cái kia tiểu súc sinh, mọi người cùng nhau xông lên. Tôn giả bát trọng phương gia lão tổ khoa tay múa chân hướng phía Vương Đông lao đến. Rất nhiều người phương gia cùng tất phương thần cầm đỏ ngầu cả mắt. Muốn tiêu diệt Vương Đông, nhưng Vương Đông nơi này đồng dạng quần tình xúc động. Sát ý thác nước đồng dạng tuôn chảy, cửu đỉnh bộ tôn giả, yêu hoàng thành tôn giả, ngao kỳ xuất lĩnh rất nhiều lão kỳ lân, cùng một chỗ xông tới, cùng phương gia vô số cường giả đối cứng, đánh kịch liệt, yêu giới trên biển lại có tiếng long ngâm vang lên, long phi cùng mấy trăm vị hoàng long tôn giả đồng thời giết tới đây, gia nhập chiến đoàn bên trong. Một đường đánh lén phương gia cao thủ. Lão Vương, đã lâu không gặp a. Người bộ quần áo này rất uy phong a. Cái kia cung tiễn càng uy phong a. Từ đâu tới, cách xa như vậy ta đều có một loại bị khóa định. Không thể trốn đi đâu được cảm giác đấy. Long Phi lại lần nữa gặp mặt có một ít lắm lời. Lải nhải cả ngày nói không xong. Hắn chủ yếu là đến đánh xì dầu. Xoay người một cái đi giết này chút cá lọt lưới đi. Dù sao tôn giả ở giữa đại chiến hắn căn bản lẫn vào không đi vào. Có rất nhiều tôn giả ngăn cản. Vương Đông thu được một cái an toàn hoàn cảnh. Điên cuồng phát ra bạo dạp lực sát thương. Chết ở trong tay hắn tôn giả đã vượt qua 200 tôn. Mà lại số lượng còn tại cấp tốc gia tăng. Hồng Mông Thụ đang điên cuồng thu nạp những này tôn giả lực lượng. Toàn bộ hóa thành tinh thần lực bị Vương Đông bàn cổ kinh luyện hóa. Hiện tại thức hải bên trong gợn sóng ngập trời. Bàn cổ nguyên thần thời khắc tại tiến hóa. Ngọc Kinh Sơn càng biến càng lớn, Kim Khuyết Cung càng ngày càng nguy nga, bàn cổ nguyên thần ngày càng mạnh mẽ. Hiện tại Vương Đông tinh thần lực đã là tôn giả đỉnh phong cấp bậc. Có một loại vương giả đạo uẩn đang tỏa ra. Một đầu tất phương tại cao bay hương đâu. Thình lình một cây mũi tên từ trên trời giáng xuống xuyên thủng hắn mi tâm. Có phương gia lão tôn giả ngay tại ác chiến cửu đỉnh bộ lão gia tử. Một cái liệt thiên tiễn từ lão gia tử sau đầu bay tới. Đột nhiên một cái chuyển hướng. Từ góc chết lý xuất thủ. Từ trái đến phải quán xuyên phương gia lão tôn giả đầu lâu. Đỏ trắng chi vật bạo dũng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.